Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, Dị Quốc Tha Hương. Không có người có thể tưởng tượng đến, chiều hôm qua người vẫn tại Seoul Lâm Tàng Phong, Tê Yeon hai người, lúc này đã đi tới Dị Quốc Tha Hương thổ địa bên trên. Hai người từ Indonesia phi trường đi ra. Thiên không chỉ là tảng sáng, mà lạnh lùng gió không ngừng mà thổi qua đến, những Tê Yeon đều không tự giác vòng ôm một hồi bả vai. Lâm Tàng Phong thấy thế liền nhẹ nhàng nắm ở nàng, cho nàng một chút ấm áp đồng thời, cũng chuẩn bị cởi y phục, nhưng Tê Yeon bắt lấy cánh tay của hắn, đánh gãy động tác của hắn sau, nàng ôn nhu mở miệng, Tàng Phong, không muốn thoát. Ngươi cũng không phải làm bằng sát, ôm ta liệt tốt, một dạng ấm áp, Lâm Tàng Phong ấm áp, cười gật gật đầu, lại có chút cảm thán mở miệng, đã từng một mực chỗ ở tại quốc gia của mình bên trong. Chưa từng có cảm thấy mình sẽ đi hướng bao xa phương xa. Kết quả chỉ chớp mắt, lại tại trời Nam Biển Bắc dị quốc sinh hoạt cùng lữ hành lấy. Người cả đời này a. Thật tốt, chập trùng, Tê Yeon lập tức núp ở Lâm Tàng Phong trong ngực mặt mày cong cong nhẹ nhàng. Cười rộ lên, ha ha ha, Tàng Phong, ngươi như thế nào như cái lão gia gia một dạng cảm thán lên nhân sinh a. Bất quá nói đến đây, ta cũng là dạng này, trừ hành trình liền chờ tại nhà trọ hoặc trong nhà không ra. Còn tương lai hội họp ai cùng một chỗ, hội họp ai lữ hành. Hội họp người nào đi lên cả đời những vấn đề này cũng là hoàn toàn sẽ không nghĩ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chính là những thứ này sẽ không nghĩ. Tại ngắn ngủi trong một tháng liền toàn bộ đánh tới, để cho ta bất chi bất giác liền luân hãm vào cái nào đó Lâm Bảo Tiêu trong ngực. Cũng cho ta muốn cùng hắn cùng một chỗ lữ hành, muốn cùng hắn đi cả cuộc đời trước. Cho nên, người cả đời này a, thật tốt, chập trùng. Nói đến phần sau, Tê Yeon cũng học Lâm Tàng Phong bộ dáng tương tự cảm thán đứng lên. Lâm Tàng Phong lập tức bật cười. Người nhà đầu này thật càng ngày càng nghịch ngợm. Tê Yeon ngậm lấy cười. Thế nào, không thích à? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Ánh mắt lập tức hiện lên rất vẻ chăm chú. Không, ta rất thích. Thật, thật vô cùng thích. Làm gì nghiêm túc như vậy à? Tê Yeon sửng sốt một chút. Nói thật chứ, nàng vốn cho rằng là cái này giữa người yêu một câu đơn giản trêu chọc mà thôi. Lại không nghĩ rằng Lâm Tàng Phong sẽ như thế nghiêm túc. Thích người nếu như còn không chăm chú, vậy ta lại nên lúc nào nghiêm túc đây? Lâm Tàng Phong an tĩnh giải thích. Câu nói này nhượng Tê Yeon lại sửng sốt một chút. Chỉ là lần này ngây người sau đó. Nàng rốt cục đè nén không được khóe miệng đường cong, ấm áp lộ ra nụ cười. Hơn nữa còn là loại kia dù cho không có trời quang mây tạnh, nhưng cũng y nguyên minh mị như tại nụ cười. Mà tại loại nụ cười này bên trong, nàng dễ nghe âm thanh cũng chậm chậm vang lên. Lúc đầu tưởng rằng Tàng Phong ngươi là thật thà hảo hài tử đây. Nhưng đến hiện tại mới phát hiện. Ngươi hoàn toàn chính là cái biết nói tình thoại, lừa gạt nữ hài tử tâm cao thủ a. Bất quá còn tốt, ngươi cái này cao thủ cắm đến trong tay của ta. Như vậy vì không cho ngươi đi tai họa cô gái khác, ta liền cố mà làm thu ngươi đi. Như vậy về sau cũng đừng nghĩ lấy đào tẩu, an tâm lưu ở bên cạnh ta đi. Ngươi có thể đừng cho là ta đang nói đùa, bởi vì ta cũng là rất nghiêm túc ha. Tê Yeon lời nói rơi xuống. Một đôi mắt liền im lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Mà Lâm Tàng Phong đón ánh mắt của nàng nhìn về phía nàng lúc. Cũng nhìn thấy một loại nghiêm túc. Là cùng hắn một dạng. Kiên định nghiêm túc. Bali đảo. Lệ thuộc Indonesia. Là Indonesia hơn 1 vạn cái hòn đảo bên trong dồi dào nhất nổi danh hòn đảo. Mà tòa hòn đảo này cũng là Tê Yeon đánh dấu tại nguyện vọng danh sách hàng đầu địa phương một trong. Hai người đem trạm thứ nhất khóa chặt tại nơi này. máy bay hạ cánh sau cũng là tia không chút do dự. Ngựa không ngừng vó liền chạy tới nơi này, nhưng là, chạy tới nơi này sau đó, hai người cũng chậm chậm thả chậm tiết tấu, nàng nhóm thương lượng một chút, quyết định trước nghỉ ngơi nửa ngày, hóa giải một chút đường đi mệt nhọc, các loại, chờ, nghỉ ngơi tốt, sau đó lại lẳng lặng du ngoạn. Thế là, ngay tại chỗ một nhà có điểm đặc sắc khách sạn bên trong, hai người yên tâm vào ở. Riêng phần mình rửa mặt một phen sau đó, liền nhẹ nhàng lẫn nhau tựa sát ngủ. Giữa trưa, một trận chói tai tiếng chuông đột ngột vang lên. Bất quá đừng hiểu lầm, đây không phải chuông báo, mà là Lâm Tàng Phong chuông điện thoại di động, mà chính là bất thình lình tiếng chuông. Hưởng thụ an ổn giấc ngủ, hai người bị đánh thức, nhìn một chút trong ngực rõ ràng không có ngủ no bụng tê ghê ôn. Lâm Tàng Phong đau lòng nhẹ nhàng quay quay nàng, lấy đó an ủi, mà Tê Ghê Ôn tuy nhiên bị bừng tỉnh, nhưng cũng ở cái này an ủi dưới lại ôm chặt lấy Lâm Tàng Phong. Cái đầu nhỏ tựa ở tay của hắn vịnh bên trong lẳng lặng đóng chặt con mắt, ý đồ dùng chợp mắt lần nữa gọi buồn ngủ, mà lúc này, Lâm Tàng Phong cũng nhận nghe điện thoại, kết nối cái này đến từ công Ha Rong điện thoại. Thất trưởng Nim, ngài ở đâu a? Lập tức sẽ chấp hành bảo hộ Tiffany SC nhiệm vụ. Điện thoại vừa tiếp thông, công Ha Rong thanh âm vội vàng liền truyền đến. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, âm thanh hạ thấp hồi phục tới. Hạ Đông a, ta hiện tại cũng không tại Hàn Quốc, cho nên lần này liền ngươi dẫn đội đi, phụ trách toàn diện an bài điều hành cùng chỉ huy tác chiến. Hơn nữa cũng không ngừng lần này, tối thiểu sau đó, thẳng đến ta hồi Hàn Quốc đoạn thời gian này bên trong, ngươi đều phải gánh vác trách nhiệm này, biết không? Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, công Ha Rong lập tức liền sửng sốt, nửa ngày đều không nói gì. Thế nào? Tại sao không nói chuyện? Là đối với mình không có lòng tin sao? Lâm Tàng Phong nghe đầu điện thoại kia nửa ngày không có âm thanh, liền bắt đầu nghi hoặc hỏi thăm. Không, chỉ huy một đoạn thời gian ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, công Ha Rong phủ nhận thoáng cái, trong ngôn ngữ có chút do dự. Vậy sao ngươi, không nguyện ý sao? Không có, không có, ta rất nguyện ý. Ta chỉ là nhất thời không biết thế nào cảm tạ thất trưởng Nim đối ta tài bồi mà thôi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, có chút gánh vác mở miệng, cái gì tài bồi không tài bồi, ta bởi vì chính mình sự tình đem gánh ném cho ngươi, để ngươi bị liên lụy, là ta cảm tạ ngươi mới đúng. A Ni, công Ha Rong lắc đầu, thất trưởng Nim đừng nói như vậy, cái này gánh, còn không phải thế suy nghĩ tiếp liền có thể nhận, bao nhiêu người vì cái này gánh tranh đầu rơi máu chảy. Có thể thất trưởng Nim không chút do dự liền cho ta. Loại này tín nhiệm, Hạ Đông ghi nhớ trong lòng. Cho nên, mời thất trưởng Nim yên tâm. Hạ Đông bảo chứng nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không cho thất trưởng Nim mất mặt. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, trường há miệng không biết nên nói cái gì. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, như vậy thì vất vả ngươi. Bên trong, thất trưởng Nim, gặp lại. Bên trong, thất trưởng Nim, gặp lại. Theo cùng công Ha Rong đường đừng. Điện thoại di động trò chuyện đến đây là kết thúc. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi chuẩn bị để điện thoại di động xuống. Nhưng là, mới vừa đưa tay đưa di động phóng tới tủ đầu giường, điện thoại di động lại vang. Lần này vang động rốt cục nhượng Tê Ghê Ôn mở mắt, bởi vì buồn ngủ lần này là thật bị hoàn toàn đánh tan, nàng triệt để ngủ không được. Cho nên, nàng bắt đầu lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, còn mang theo ánh mắt u oán. Cái này khiến Lâm Tàng Phong rốt cục bất đắc dĩ, cười khổ cũng mang theo áy náy nhìn một chút Tê Ghê Ôn. Lâm Tàng Phong vẫn là đem điện thoại lần nữa kết nối. Lần này, là Lee Woon Hwin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,